Chương 353, Tình Thánh Di Chỉ. Tiêu Như Hàm thở sâu thở ra một hơi, nàng lại bị khiếp sợ đến. Ngươi nói là, Tiểu Mạch Mạch rất có thể cũng là mượn nhờ tối nay loại năng lực này đánh Viêm Thần Điện không hề có lực hoàn thủ có đúng không? Dùng từ sai lầm, không phải không hề có lực hoàn thủ, là hoàn thủ không hề có tác dụng, để ngươi xem nhiều sách. Tiêu Như Hàm khoát tay áo, bản tiên nữ cũng là ý tứ kia, ngươi hiểu thế là được. Nữ tử âm thầm lắc đầu. Sống mấy vạn năm, còn tiên nữ có ý kiến rất lớn. Tiêu Như Hàm liếc nàng một cái, sau đó không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Là pháp tắc sao? Tiêu Như Hàm sau đó hỏi. Nàng lắc đầu, không phải pháp tắc, là thiên sứ nhất tộc lực lượng. Thần thánh thiên sứ tộc DNG, ta làm sao đem cái này tộc đem quên đi thần thánh thiên sứ, thần thánh thủ hộ thiên sứ? Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên. Nhưng là dựa theo lẽ thường tới nói, thần thánh thiên sứ tộc lực lượng cũng không thể làm đến trình độ này, có chút khoa trương, bất quá ngược lại cũng không phải là không thể được. Tiêu Như Hàm cười nói, tiểu tử này thiên mệnh quá mạnh, không chỉ có cùng thánh dương nhất tộc có thân thiết như vậy quan hệ, thậm chí cùng thánh quang thiên dược hổ nhất tộc quan hệ có vẻ như cũng không tệ, hiện tại lại nhiều cái thần thánh thiên sứ nhất tộc, bất quá cũng là ta nghĩ nhiều rồi, hắn làm sao có thể thu hoạch được pháp tắc lực lượng đâu, coi như thu được, hắn cũng khó có thể phóng thích đi. Không, trên người hắn thật sự có pháp tắc lực lượng. Ừ, Tiêu Như Hàm đại mi nhăn lại nhìn lấy nàng. Khô héo pháp tắc. Cái gì? Nữ tử nhìn lấy bầu trời xa xăm, nói ra, ngươi không thấy được cho nên ngươi không biết, tuy nhiên 12 pháp tắc có một ít đến cùng là cái gì chúng ta xác thực không được biết, nhưng hoàn toàn khô héo pháp tắc ta là biết đến, cái kia linh kiếm các một chúng cường giả bị hắn thả ra khô héo pháp tắc. Tiêu Như Hàm, khô héo pháp tắc, ta nhớ được là có giảm xuống tu vi hiệu quả đi, không chỉ là tu vi, bao quát mặt vô cùng phổ biến. Ta cũng là không nghĩ tới trên người hắn vờ ơ y ma thật tồn tại lại có thế phóng xuất ra pháp tắc lực lượng. Tiêu Như Hàm mặt lộ vẻ chấn kinh. Cái này Tiểu Mạch Mạch thật là để cho ta càng ngày càng nhìn không thấu, càng ngày càng thần bí. Nữ tử khẽ thở dài, đến pháp tắc giả, có cơ duyên này là ông trời chú định, nhưng hắn tiết lộ pháp tắc, chắc hẳn cái kia linh kiếm các một phương cũng là có thế đoán được pháp tắc, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn hắn đi, ta cảm thấy hắn đã dám phóng thích, hẳn là không sợ. Tiêu Như Hàm hiện tại là đúng Trần Mạch quá tín nhiệm, chủ yếu là hắn quá thần bí, làm được rất nhiều chỗ không thể nào làm được sự tình. Tiêu Như Hàm nói ra, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, hiện tại đại lục các đại tông môn loại tình huống này làm sao bây giờ? Nữ tử hơi hơi nói, để tình thế chính mình đi phát triển đi, loại chuyện này tổng yếu bạo phát. Ngươi mặc kệ. Nữ tử lắc đầu. Để ngươi trẻ tuổi đi cải biến tình thế của đại lục đi, nếu như ta ra mặt không cách nào trị tận gốc các đại tông môn ở giữa vấn đề, mà lại tính chất thì thay đổi. Tiểu Mạch Mạch. Tiêu Như Hàm cười hỏi, nói không chừng thật cần dựa vào hắn đến cải biến. Ta cảm thấy cũng là a, đều là bản tiên nữ dạy thật tốt. Tiêu Như Hàm một mặt tự hào mà nói. Nữ tử ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, cùng với nàng có lông quan hệ các đại tông môn ở giữa, gió dục mây vần, nhưng tối nay chuyện này hẳn là sẽ để cái kia sự kiện một chút lắng lại một chút, đến mức có thể lắng lại bao lâu liền không được biết, muốn nhìn xuống một vị chủ động kéo ra màn che người đứng ra. Chuyện này Trần Mạch đem linh kiếm các làm cho thành cái dạng này, những tông môn khác biết được cũng sẽ kiêng kỵ a, mà lại bản thân vấn đề này tạm thời chính là do linh kiếm các làm ra, mà linh kiếm các hiện tại không có tính khí, tạm thời lời nói hoàng cấp thực lực cũng khó có thể tìm tơ y cái thứ hai đi ra làm đầu thương tông môn. Lắng lại điểm tốt, chí ít đối với vị ương cung tới nói có thế chậm một đoạn thời gian, mặc kệ như thế nào, vị ương cung nhất định là những người kia hàng đầu mục tiêu, cái này Tiểu Mạch Mạch cũng là làm một kiện đại sự a. Không phải vậy chỉ sợ mấy ngày nay vị ương cung liền sẽ bị tấn công, nhưng bây giờ cần phải thời gian ngắn sẽ không, vừa đệ tử giỏi lịch luyện cũng sắp bắt đầu, cứ như vậy hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến đi. Tiêu Như Hàm hơi hơi trầm ngâm. Nữ tử kia cũng không có tiếp câu nói này, mà chính là nhàn nhạt nói, tình thánh di chỉ nhanh sắp xuất thế địa điểm ta đã phỏng đoán đến. Chỗ nào? Tiêu Như Hàm chú ý hỏi. Chuyện này thánh di chỉ có thể không thể tầm thường so sánh. Liền xem như đại lục đỉnh cấp cường giả cũng sẽ phi thường chú ý Nam Sơn. Tiêu Như Hàm, đây không phải là Tiểu Mạch Mạch hiện tại chính tại kiến lập tông môn địa phương cho nên nói hắn từ nơi sâu xa bị thiên mệnh lựa chọn chúng, nhưng địa điểm là hắn địa phương, đến cùng là ai có thể được đến tình thánh lực lượng, vậy liền không được biết rồi. Tiêu Như Hàm thật là phục toàn bộ đại lục lớn như vậy, tình thánh di chỉ xuất thế địa phương hoàn toàn cũng là Tiểu Mạch Mạch mua ma nhờ đờ ơ tờ kia, cái này người nào chịu nổi? Nàng ngồi trong chốc lát, sau đó đứng lên, đi. Nói xong nàng hư ảnh thì biến mất ngay tại chỗ. Bản tiên nữ cũng đi ngủ cảm giác. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Sáng sớm hôm sau Trần Mạch liền online, hôm nay Thiên Lâm đại lục các đại tông môn ở giữa thật có chút gió dục mây vần, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua đã hoàn toàn giấy không thể gói được lửa bị tung ra ngoài, mỗi người đều cảm thấy thật không thể tin, không dám tin, nhưng sự thật chính là bọn họ đi đến Linh Kiếm Các phát hiện, Linh Kiếm Các bị hủy thành cái này bê dạng, các đại đệ tử nhanh chóng một lần nữa kiến tạo, nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua, có chút đệ tử đều sợ quá khóc. Trong lúc nhất thời, Trần Mạch cái tên này tại các đại tông môn đều phá lệ vang dội, đều biết tên, nhưng cũng không nhận ra, bất quá cũng chỉ cái này tại các đại tông môn gặp truyền bá, toàn bộ đại lục vẫn là không có bao nhiêu người nhận biết, mọi người cũng biết loại chuyện này tốt nhất vẫn là khác lan rộng ra ngoài. Nhưng là ở người chơi ở giữa, Trần Mạch cái tên này thì phá lệ vang dội, vô số người chơi đều muốn gia nhập Phong Thần Tông, đáng tiếc người ta không chiêu người. Mà Trần Mạch tại Vị Ương Cung bên trong địa vị vậy coi như không phải thật đơn giản thất trưởng lão đệ tử. Dù sao những trưởng lão kêu biết được sự kiện này, lặng lẽ bộ ngực thấy được Linh Kiếm Các hiện trạng, cảm giác lại không hợp thói thường cũng đều tin cái này Trần Mạch, bọn họ là phụ. Đại ca Tần Hạo gian phòng bên trong, Tần Hải bóng người nhanh chóng vọt vào. Đại ca, bên ngoài liên quan tới Linh Kiếm Các sự tình ngươi nghe nói không? Tần Hải vội vàng mà hỏi. Tần Hạo sắc mặt so sánh ngưng trọng, hắn nhẹ gật đầu, toàn bộ Vị Ương Cung đều đang đồn, tự nhiên là nghe nói. Ngươi cảm thấy là thật sao? Nếu như là thật, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ cái này Trần Mạch lại có như thế kinh thiên đại năng, ta có thế làm sao có thể giết được hắn á? Tần Hải lo lắng, thật rất muốn giết hắn. Ngươi cảm thấy là thật sao? Tần Hải hỏi lại. Quá giật, luôn cảm thấy không có khả năng, thế nhưng là ta hỏi qua Linh Kiếm Các đệ tử, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Tần Hải thở dài một cái nói ra, đúng là quá giật. Tần Hạo gật gật đầu, thật khẳng định là không sai, nhưng là cũng không trở ngại chúng ta ra tay với hắn.